Rượu Anh Đào, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của Phương Cầm luôn rất cao. Ngày thứ ba sau khi Cố Chi Niên xác nhận kịch bản, nhà sản xuất Tướng Quân Lệnh đã đến công ty, ấn định thời gian thử vai với Cố Chi Niên vài ngày trước khi thử vai chính thức. Cố Chi Niên nhận được lời mời ăn tối cùng với biên kịch nổi tiếng Kha Triệu Niên. Trên bàn ăn, Kha tiên sinh tỏ thái độ hòa nhã với Cố Chi Niên. Tôi đã xem biểu hiện của cậu trong phim của Từ Dục. Tôi có một vấn đề rất tò mò. Tay Cố Chi Niên đặt dưới bàn vì căng thẳng mà đan chặt vào nhau. Kha tiên sinh, ngài nói đi. Kha Triệu Niên mỉm cười nhìn Cố Chi Niên. Trông tôi rất hung dữ sao? Cậu sợ tôi như vậy? Cố Chi Niên há miệng, Phương Cầm bên cạnh giải thích thay cho Cố Chi Niên. Chi Niên vẫn coi anh là thần tượng của cậu ấy. Hôm nay có thể nhìn thấy thần tượng, trong lòng cậu ấy có chút căng thẳng, khiến Kha tiên sinh chê cười rồi. Kha Triệu Niên khoát tay, ánh mắt lại nhìn Cố Chi Niên. Thần tượng, vậy cậu đoán xem, thần tượng của cậu muốn hỏi cậu vấn đề gì? Cố Chi Niên mở miệng trong ánh mắt tươi vui pha chút trêu ghẹo của beta trung niên. Ngài muốn hỏi sự hiểu biết của tôi về nhân vật Hạ Lan Phục. Có vẻ như cửu cũng không hiểu rõ thần tượng của mình lắm. Kha Triệu Niên nói như vậy, nhưng giọng điệu lại không có ý trách móc. Sự hiểu biết của cậu đối với Hạ Lan Phục đã thể hiện trong diễn xuất của cậu. Lúc xem Hạ Lan Phục, tôi nhìn thấy bóng dáng của một lão tiền bối trên người cậu. Cậu thật sự không được chuyên gia nào hướng dẫn sao? Cố Chi Niên chớp mắt, cuối cùng lựa chọn nói thật. Sau khi chính thức được tuyển chọn, tôi đã từng được thầy Quách Thanh Ngưng hướng dẫn. Quách Thanh Ngưng, Kha Triệu Niên nhướng mày. Nhưng tôi nghe nói, không phải cậu quyết tâm dựa vào năng lực của mình để lăn lộn trong giới giải trí sao? Cố Chi Niên mím môi. Vâng, thầy Thanh Ngưng giúp tôi vì nể tình cô Lâm Kim Điệp. Kha Triệu Niên chuyển ánh mắt sang Phương Cầm. Cô chưa bao giờ dạy nghệ sĩ nhỏ của mình cẩn thận lời nói một chút sao? Nếu như Cách Tường có tai mắt, lời này truyền đi không chừng sẽ biến thành Cố Chi Niên được cô Kim Điệp bao dưỡng, thật sự không tốt. Phương Cầm và Kha Triệu Niên nhìn nhau cười. Lời này có lẽ chỉ có Kha tiên sinh anh dám nói. Nếu đạo diễn Từ biết được anh ở sau lưng nói những lời này, nói không chừng sẽ đánh nhau với anh đấy. Kha Triệu Niên nhún vai, hắng giọng trước vẻ mặt có chút bối rối của Cố Chi Niên. Không cần quá gò bó, Chi Niên, nếu cậu có thể nắm chắc vai diễn Trình Uyên, sau này cơ hội hợp tác của chúng ta còn rất nhiều. Trong lời nói của Kha Triệu Niên chứa ẩn ý khiến Cố Chi Niên có chút thụ sủng nhược kinh. Kha tiên sinh, tôi... Kha Triệu Niên xua tay với Cố Chi Niên, tất cả đều dựa trên tiền đề là cậu diễn tốt, cậu đừng vội khiêm tốn. Ngay sau đó, beta trung niên nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian không còn sớm, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Tôi rất mong chờ diễn xuất của cậu trong ngày thử vai. Cố Chi Niên vội vàng đứng lên, tôi sẽ cố gắng, Kha tiên sinh. Kha Triệu Niên nhìn Cố Chi Niên từ trên xuống dưới một cái, trước khi rời đi, bước đến vỗ vỗ bả vai Cố Chi Niên. Rất có tương lai, sau đó, Kha Triệu Niên cũng không quay đầu mà rời khỏi nhà hàng. Nhịp tim của Cố Chi Niên có chút mất cân bằng, Phương Cầm bên cạnh ánh mắt nhu hòa. Chi Niên, có cảm thấy mệnh cách của em rất tốt hay không? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên vừa mới đắm chìm trong niềm vui sướng khi được thần tượng vỗ vai, hiện tại phản ứng có chút chậm chạp. Phương Cầm cười hất cằm, từ gia thế cho đến tính cách. Từ sự nghiệp cho đến hôn nhân, hình như em đều rất may mắn. Cố Chi Niên cẩn thận nhớ lại những lời nói của Phương Cầm, thấy rằng Phương Cầm nói vô cùng chính xác. Cố Chi Niên thật sự may mắn hơn nhiều người trên thế giới này. Có phải là vì kiếp trước em đã làm nên đại sự rất ghê gớm không? Phương Cầm buông tay, chị cũng không biết, đi thôi, về nhà ngủ đi. Cố Chi Niên gật đầu, đề nghị đưa Phương Cầm về nhà, Phương Cầm lại lắc đầu cự tuyệt. Em mới là người nên nhìn trước ngó sau cho chị, đi thôi Cố Đại Minh Tinh, chị đưa em về nhà. Cuối cùng Phương Cầm cũng không đưa Cố Chi Niên về nhà. Trước cửa nhà hàng có một chiếc xe màu đen khiến Cố Chi Niên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hiển nhiên Phương Cầm cũng nhìn thấy, cô quơ quơ chìa khóa xe trong tay. Xem ra không cần tài xế như chị nữa, Cố Chi Niên có chút ngượng ngùng cười. Hay là em bảo chồng em tiễn chị, không cần đâu. Trước đây Phương Cầm từng tỏ vẻ rất tán thưởng Triệu Duy Trinh, hiện tại lại không còn tâm tư muốn tiếp xúc với Triệu Duy Trinh. Tuy rằng hiện tại kịch bản mà Cố Chi Niên lựa chọn không tồi, nhưng sự uy hiếp của Triệu Duy Trinh ám chỉ rằng chuyện của mình sẽ không vì vậy mà qua đi. Hiện tại cách mà Phương Cầm có thể biểu đạt sự tức giận của mình chính là cố gắng không tiếp xúc với tên alpha gian xảo này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything Azov và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Cố Chi Niên không biết suy nghĩ trong lòng của Phương Cầm. Nhưng mà, cậu mới mở miệng, chiếc xe cách đó không xa đã nháy đèn pha với Cố Chi Niên, như muốn thúc giục Cố Chi Niên. Phương Cầm âm thầm liếc mắt nhìn chiếc xe kia, cuối cùng vẫn vỗ vỗ bả vai Cố Chi Niên. Mau trở về đi, hai ngày này em có thể ở nhà xem kịch bản. Cố Chi Niên đành phải gật đầu. Vậy chị Cầm trên đường về nhà cẩn thận, về đến nhà nhớ nói với em một tiếng. Phương Cầm nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Cố Chi Niên. Được rồi, đại minh tinh, chiếc xe lại bấm còi lần nữa. Phương Cầm khiêu khích hất cằm về phía chiếc xe kia, rồi lên xe của mình cũng không quay đầu lại. Cố Chi Niên đợi Phương Cầm rời đi rồi mới tới bên cạnh chiếc xe, vừa lên xe đã bị Triệu Duy Trinh kéo vào trong ngực. Cố Chi Niên chỉ kịp kêu lên một tiếng, Alpha đưa tay xoa loạn lên đầu Cố Chi Niên một trận, mái tóc mà Cố Chi Niên đã tỉ mỉ trải chuốt bị rối tung. Triệu Duy Trinh, anh làm cái gì vậy? Cố Chi Niên nắm lấy tay Triệu Duy Trinh giận dữ hỏi. Triệu Duy Trinh hừ lạnh một tiếng, ăn một bữa cơm sao lâu như vậy? Cố Chi Niên cũng học theo Triệu Duy Trinh ngẩng đầu hừ nhẹ. Anh thì biết cái gì? Kha tiên sinh là một biên kịch rất giỏi. Đối với chuyện này Triệu đại thiếu gia chẳng thèm ngó tới, chỉ bảo tài xế phía trước đưa bọn họ về nhà, trên đường thỉnh thoảng hôn nhẹ Cố Chi Niên. Cố Chi Niên dùng đầu ngón chân cũng biết, alpha này lại muốn giở trò xấu. Cuộc sống về đêm sau khi ăn thịt miễn cưỡng có thể nói là hài hòa, nhưng có đôi khi Cố Chi Niên vẫn ăn không tiêu. Cái gì mà đỉnh cấp alpha, Triệu Duy Trinh rõ ràng là đỉnh cấp teddy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không chỉ thích làm trong kỳ phát tình của Cố Chi Niên, thích làm trong thời kỳ mẫn cảm yếu ớt nhất của mình, cho dù là bình thường, không có chuyện gì đặc biệt, Triệu Duy Trinh cũng thích lôi kéo Cố Chi Niên làm, mưa gió không đổi, mỗi ngày đều như thế. Có nhiều lần, Triệu Duy Trinh thiếu chút nữa tiến vào khoang sinh sản của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên không muốn bị Triệu Duy Trinh đánh dấu một cách mờ ám như vậy. Nhất là hiện tại Triệu Duy Trinh rõ ràng còn lấy cậu làm công cụ phát tiết vô cùng thuận tiện. Không chỉ một lần Cố Chi Niên nghĩ tới phủi tay mặc kệ, nhưng tình cảm khó tả trong lòng đối với Triệu Duy Trinh lại làm cho cậu không thể ép cậu quyết tâm. Triệu Duy Trinh thỉnh thoảng vẫn có một chút tác dụng, có một chút khiến người ta yêu thích. Sau khi về đến nhà, quần áo trên vai Cố Chi Niên đã cởi một nửa. Alpha cúi đầu, dùng chóp mũi không ngừng cọ vào cổ Cố Chi Niên. Hỗn hợp rượu tequila và hương thơm anh đào cuồn cuộn không ngừng truyền tới, thấy được tâm trạng của Triệu Duy Trinh rất vui vẻ. Ở trong xe là một lần thế nào? Ngoài miệng thì Alpha đang hỏi ý kiến của Cố Chi Niên, nhưng tay thì đã thăm dò tìm vạt áo của Cố Chi Niên, men theo làn da trắng nõn của Cố Chi Niên mò lên. Tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cố Chi Niên được Triệu Duy Trinh ôm ở trong ngực ngồi ở trên đùi, bởi vì Triệu Duy Trinh chạm vào nên thân thể mềm nhũn. Nhìn bộ dáng như đang đau đớn. Thời gian trôi qua, Alpha đã dẫn dắt vợ Omega của mình mở khóa không ít địa điểm và tư thế mới mẻ. Nhưng ngay cả như vậy, Cố Chi Niên vẫn rất dễ xấu hổ, toàn thân đều trở nên ửng hồng. Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo Triệu Duy Trinh, mềm giọng nói. Không muốn, chưa kể đến Triệu Duy Trinh còn hiểu rõ Cố Chi Niên hơn cả Cố Chi Niên. Chỉ riêng việc Cố Chi Niên để Triệu Duy Trinh tùy ý làm loạn, đùa giỡn vài cái liền có phản ứng, Triệu Duy Trinh thực sự không thể từ chối mà đưa cho Cố Chi Niên. Trong không gian chật chội, tin tức tố quyện vào nhau, xe lắc lư trong đêm tối một thời gian rất dài. Đợi đến khi Alpha thấy thỏa mãn, Cố Chi Niên đã mê man nằm trong lòng Triệu Duy Trinh. Cuộc gọi của Phương Cầm vang lên khi hai người đang ôm nhau tận hưởng dư vị. Bởi vì tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Cố Chi Niên giật mình. Động tác này khiến cho Triệu Duy Trinh người vẫn chiếm hữu Cố Chi Niên thỏa mãn than thở một tiếng. Alpha vỗ mông Cố Chi Niên như một cách trừng phạt. Thành thật một chút, Cố Chi Niên nhắm hai mắt, giọng nói ủy khuất. Tôi nghe điện thoại. Triệu Duy Trinh ôm chặt Cố Chi Niên một chút, đưa tay tìm điện thoại của Cố Chi Niên trong đống quần áo rơi vãi bên cạnh, cũng nhận điện thoại trước mặt Cố Chi Niên. Có chuyện gì? Cố Chi Niên vùi đầu trên vai Triệu Duy Trinh. Lười biếng cùng Triệu Duy Trinh nghe điện thoại. Vừa rồi cậu kêu có chút mệt mỏi, hiện tại không muốn nói chuyện. Phương cầm trong điện thoại im lặng 2 giây. Triệu tiên sinh, Chi Niên đâu? Ngủ rồi. Triệu Duy Trinh mặt không đổi sắc nói dối, nói xong lại cướp lời. Hy vọng lần sau trước khi gọi điện thoại có thể xem thời gian trước, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người khác. Phương cầm nặng nề hít thở một hơi. Triệu tiên sinh, hiện tại mới chưa tới 10 giờ tối. Niên Niên có thói quen ngủ lúc 9 giờ, có vấn đề gì không? Người có, thói quen. Cố Chi Niên cúi đầu cắn một miếng trên vai Triệu Duy Trinh, cũng không dám nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Triệu Duy Trinh đã nói dối cậu đã ngủ, lúc này mà lên tiếng, cũng không chỉ là phá dở sân khấu của Triệu Duy Trinh. Phương cầm lại trầm mặc một lát, khó khăn quyết định không nên so đo với alpha ngang ngược không nói lý này nữa. Vậy phiền Triệu tiên sinh ngày mai thay tôi chuyển lời cho Chi Niên một chút, tối ngày mốt cậu ấy cần tham dự một bữa tiệc trong giới, bảo cậu ấy sắp xếp thời gian, cảm ơn Triệu tiên sinh, tạm biệt Triệu tiên sinh. Phương cầm nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, không cho Triệu Duy Trinh cơ hội nói chuyện. Triệu Duy Trinh tắt điện thoại của Cố Chi Niên ném qua một bên, hung ác tiến đến đụng vào Cố Chi Niên. Tìm người đại diện này ở đâu? Cảm giác ngu ngốc không kém cậu. Cố Chi Niên nức nở một tiếng, vừa có thể mắng Triệu Duy Trinh một câu. Tên khốn kiếp, đã bị alpha khốn kiếp kéo vào trong vòng xoáy một lần nữa. Hết chương 53, ngang ngược quá cha nụi, cách chương.